Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Lên cấp lĩnh chủ. Triệu Duy Cư mang theo tiền tài chạy, nhưng Triệu Gia Trang lại trở thành Đường Hồng chí vật trong túi. Hơn nữa bởi vì bây giờ là buổi tối, Triệu Gia Trang tá điền nông nô cũng không có đi ra ngoài làm ruộng. Kết quả bị Đường Hồng chí binh lính tất cả đều ngăn ở Triệu Gia Trang bên trong. Những thứ này vàng tên gọi NPC mặt đối thủ trong nắm đao thương bạch tên lính trong nháy mắt nhận. Đúng, từng cái đàng hoàng ở quy định địa phương ngây ngốc. Đường Hồng chí chỉ phái ra hai cái cấp thấp gia đình liền coi chừng trên trăm cái khỏe mạnh trẻ. Trung, chúc mừng player công chiếm Triệu Gia Trang. Người có thể lựa chọn thuyết phục dân trong thôn Trang Thành vì chính mình chúc dân. Cũng có thể đưa bọn họ toàn bộ cách chức làm nô lệ bán cho hành tích phiêu hốt bất định tên lường. Gạt, đương nhiên, người còn có thể lựa chọn đem toàn bộ dân trong thôn Trang toàn bộ giết chết. Nhưng làm như vậy sẽ cho mình quan bên trên máu tanh đồ phu danh hiệu. Từ nay về sau rất khó sẽ có lưu dân chủ động đầu nhập vào ngươi. Hữu tình nhắc nhở, giết chết dân trong thôn Trang sau ngươi có thể lấy được đến trên người bọn họ toàn bộ tài vật. Muốn thuyết phục dân trong thôn Trang Thành vì chính mình chúc dân. Chỉ cần cho nông nô khôi phục sự tự do trở thành tá điền. Để cho tá điền duy trì nguyên lai sinh hoạt liền có thể. Phổ thông bình dân nhu cầu rất thấp. Chỉ cần ngươi không chèn ép bọn họ liền nguyện ý tôn ngươi là chủ. Đường Hồng chí thấy trò chơi nhắc nhở sau, mang theo cấp thấp gia đình đi tới tạm giam dân trong thôn Trang trên đất trống. Dân trong thôn Trang chẳng qua là gọi chung, người ở đây mặc dù phần lớn đều là làm ruộng nông phu, nhưng là có một phần nhỏ là người ở cùng tính sổ tiên sinh loại người làm công. Ta là Đường Hồng chí, chỉ cần các ngươi nguyện ý trở thành ta chúc dân. Tất cả mọi người đều có thể duy trì vốn là cuộc sống và công việc. Nông nô cũng có thể thoát khỏi nô tịch. Bây giờ, không muốn quy thuận cho ta người đi tới bên trái trên đất trống. Trên trăm cái vàng tên gọi bình. Dân người nhìn ta, ta nhìn một chút ngươi. Quét mắt chung quanh một cái cầm thương bội đao bạch tên lính. Không có một người dám hướng bên trái đi. Nếu Đường Hồng chí hứa hẹn không tước đoạt bọn họ vốn là ăn cơm công việc, nông nô còn có thể lấy khôi phục sự tự do. Những thứ này bình dân suy nghĩ phạm rút ra mới có thể hướng bên trái đi khiêu khích Đường Hồng chí. Đường Hồng chí loại này người ngoại lai ở vàng tên gọi NPC trong mắt chính là vui giận vô thường, bạo lực phân tử. Trời mới biết cự tuyệt hắn điều kiện sau có thể hay không bị một đao chặt. Chúc mừng player đến lượng lớn bình dân thành tâm ra sức. Người nắm giữ chúc dân vượt qua một bách hộ, cũng nắm giữ ít nhất một tòa thôn trang cấp bậc lãnh địa riêng. Phù hợp tấn thăng làm lĩnh chủ điều kiện, người nghề cùng địa vị tấn thăng làm phản loạn lĩnh chủ. Không có chính thống tính cùng quyền thống trị lĩnh chủ, thu thuế viêm thức lấy được ưu hóa. Từng cái trưởng thành phái nam bình dân mỗi tháng có thể cung cấp 10 mai đồng tệ thuế phú. Từ nay về sau chỉ tính toán trưởng thành phái nam bình dân số lượng. Bất quá mời player chú ý, nếu như trưởng thành phái nam bình dân không có người thân cùng thê tử ở bên người, có thể thoát đi người lãnh địa. Người bây giờ có được 238 vị trưởng thành phái nam bình dân có thể cung cấp thuế phú. Mỗi tháng ngày một thuế phú lập tức vào tài khoản. Loại này trong loạn thế trưởng thành phái nam tỷ số sống sót cao hơn nhiều đàn bà và con nít ông già. Hơn nữa mỗi hộ gia đình Rick cần định không chỉ một trưởng thành phái nam bình dân. Loại này phương thức kế toán ta nên tính là kiếm lời. Triệu Gia Trang bắt sống dân trong thôn Trang chỉ có hơn 100 cái trưởng thành phái nam, nhưng dưới trướng của ta trưởng thành phái nam bình dân lại gia tăng đến 238 người. Rất hiển nhiên là trước kia 60 gia đình bên trong, mỗi một nhà cũng có không ít trưởng thành phái nam bình dân. Nhận được nhắc nhở sau, Đường Hồng Chí liền không nữa giam cầm những thứ kia dân trong thôn trang, đem thả về đến nhà. Các việc có liên quan sự tình. Sau đó, Đường Hồng Chí bắt đầu trong trong ngoài ngoài kiểm tra Triệu Gia Trang phòng ngự. Hắn phát hiện, Triệu Gia Trang công sự phòng thủ so với Dã Cẩu thôn mạnh hơn quá nhiều. Dã Cẩu ngoài thôn mặt chỉ có một đạo hàng rào gỗ. Phòng bị dã thú đều rất miễn cưỡng. Càng không cần phải nói người. Nhưng Triệu Gia Trang tường gỗ chừng cao hơn 3 mét. Hơn nữa khó mà leo. Đại vừa đóng cửa, liền có thể làm một vị tiểu hình gỗ bảo cố thủ. Bốn cái vọng lâu cũng có thể đem chọn cái Triệu Gia Trang trang ngoài tường vây cũng bỏ vào trong. Tầm mắt, địch nhân căn bản không thể nào đánh lén. Trang sau tường mặt đều có một tầng nấc thang thức sàn gỗ nhỏ. Cầm nỏ cấp thấp gia đình cùng Hương Dũng hoàn toàn có thể đứng ở phía trên. Đem nửa người trên lộ ra trang tường hướng ra ngoài bắn. Trọng yếu nhất là Đường Hồng Chí để cho người lần nữa đào ra Triệu Duy Cư chạy trốn dùng mật đạo sau. Mang người từ trong mật đạo chui ra đi. Phát hiện đi tới một nơi không thấy được Triệu Gia Trang rừng cây nhỏ. Đi ra rừng cây nhỏ chính là bằng phẳng quan đạo. Khó trách Triệu Duy Cư thoát được nhanh như vậy. Ở quan đạo cạnh Đường Hồng Chí đoàn người còn phát hiện một cái đơn sơ cỏ tranh nhà ở. Bên cạnh có buộc ngựa cái cột gỗ. Rất hiển nhiên nơi này lâu dài chuẩn bị ngựa. Thậm chí còn có chuyên gia chiếu cố. Chính là thấy những thứ này, dụng cụ. Đường Hồng Chí mới đối với truy kích Triệu Duy Cư từ bỏ ý định. Thông qua cùng Tiểu Hồng đối thoại Đường Hồng Chí đã biết được. Cái thế giới này cho dù là thông thường nhất ngựa thồ cũng tốn tiêu không rẻ. Có thể ngồi cưỡi ít nhất cũng phải là lữ hành ngựa. Đồ chơi kia đều là mấy lượng bạc khởi bước giá. Căn bản không phải phổ thông lão bách tính có thể gánh nặng. Về phần chiến mã cùng quân mã, vậy cũng là quan phủ quản khống vật liệu chiến lược. Người có tiền đi nữa cũng không mua được. Dã Cẩu thôn thôn dân có mấy trăm mai đồng tệ là có thể ăn uống không ít cuộc sống. Nhưng một lữ hành ngựa lại yêu cầu hết mấy chục ngàn đồng tệ. Còn chưa nhất định có thể mua được. Khó trách toàn bộ Triệu Gia Trang trong Đường Hồng Chí không nhìn thấy bất kỳ ngựa. Có lẽ ta hẳn đem Triệu Gia Trang coi như lính gác cứ điểm. Điều tra hoàn Triệu Gia Trang kiến. Chúc sau, Đường Hồng Chí trong lòng nổi lên như vậy cái ý nghĩ. Sau đó hắn đem Tiểu Hồng gọi tới. Ngươi trở lại Dã Cẩu thôn nói cho Lý Tú Anh. Để cho nàng dẫn Dã Cẩu thôn thôn dân rời vào Triệu Gia Trang. Nơi này có hoàn thiện trang tường có thể chống đỡ Thanh Bình huyện lớn quân. Chủ thượng, nếu là có thôn dân không muốn di chuyển tới đây chứ? Ta chỉ là để cho bọn họ tạm thời đi tới Triệu Gia Trang để với đảm bảo bảo vệ bọn họ an toàn. Các loại đánh lùi Thanh Bình huyện quân đội, trở về nữa chính là... Cũng không phải là để cho bọn họ vứt bỏ quê hương. Có cái gì không tình nguyện. Nếu như hay lại là không biết phải trái. Sẽ để cho không muốn đi thôn dân ở lại Dã Cẩu thôn tự sinh tự diệt đi. Đường Hồng Chí hơi nhíu mày. Lạnh giọng nói. Nếu như không phải là Dã Cẩu thôn trúc dân quan hệ đến Đường Hồng Chí thu thuế nhiều ít. Hắn mới lười rời Dã Cẩu thôn NPC đây. Vô luận vận mệnh trò chơi biết bao chân thực, đối với Đường Hồng Chí mà nói này chung quy là một cái thế giới trò chơi. Rất khó cảm động lây đem NPC trở thành sống sờ sờ nhân loại. Cho dù không đem NPC nhìn thành trò chơi số liệu, cũng sẽ không đưa bọn họ sinh tử thật để ở trong lòng. Đừng nói là trong trò chơi NPC rồi, coi như trong thế giới hiện thật. Trên tin tức chết một người xa lạ, có mấy người sẽ vì này rơi nước mắt. Trong thế giới hiện thật một phần của thế giới liên bang Trung Đông địa khu phản loạn Tân Phát. Ngày ngày đánh giặc người chết, Đường Hồng Chí cũng không thấy chung quanh có người vì thế thương tiếc. Player thời gian trò chơi sắp đến 12 giờ, còn có 10 phút sẽ tự động thối lui ra vận mệnh trò chơi. Ở thế giới hiện thật Trung Tô tỉnh. Tỉnh lại tình hình đặc biệt lúc ấy có cảm giác hôn mê.